Chương 151 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng thất bại. Ken. Luyện chế thất bại. Ken. Luyện chế thất bại. Long gia phía sau núi cỏ tranh bên trong khu nhà nhỏ, Long Phi từ Phong Nguyên Thương Minh trở về sẽ không ngừng nghiên cứu chân linh đang thay đổi phương thức, không ngừng đi dùng linh thảo đi thử nghiệm. Chính như Liễu Phong nói như thế, linh thảo cương cường quá mạnh, vô pháp chưởng khống lấy, thoáng có một chút thoát ly khống chế liền sẽ thất bại, y không được. Không được. Vẫn không được. Mỗi một lần thất bại, Long Phi đều sẽ dừng lại trầm tư, não tử lý không ngừng thôi diễn, một lần lại một lần đều tại lắc đầu, y muốn thế nào mới có thể khống chế ở đâu này? Thật sự rất khó, thay đổi đan dược không phải luyện chế đan dược, thay đổi đan dược muốn so luyện chế đan dược khó hơn gấp mấy chục lần, phổ thông chân linh đan luyện chế cũng chỉ là ngũ thành nắm chắc, muốn tăng lên chân linh trong nội đan tăng lên chân khí, còn có tăng cao tỷ lệ thành công, thật sự quá khó khăn, ròng rã một ngày Long Phi đều tại thất bại, điều này cũng đem luyện đan thuật tăng lên tới hoàng giai bát cấp. Long Phi ca ca, ăn một chút gì đi. Báo nữ đi lên, nhìn Long Phi đợi đan lô một bên ròng rã một ngày, không khỏi đau lòng lên. Long Phi cười nhạt, nói, để các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Lập tức mi tâm căng thẳng, lại một lần dĩ nhiên linh thảo dung hợp cùng khống chế thế giới ở trong. Ken. Luyện chế thất bại. Ken. Luyện chế thất bại. Còn đang không ngừng thất bại, Long Phi thử không dưới trăm loại phương pháp, vẫn không được, còn là vô pháp hoàn toàn chưởng khống trung linh trong cỏ mạnh mẽ linh lực xung kích, thì thật sự không được sao? Sau lưng hắn đứng đấy ba cái nữ nhân, Kiều Kiều, Báo Nữ, còn có trong bóng tối bóng dáng, nhìn Long Phi cảnh khốn khó, các nàng không biết làm sao đi giúp hắn. Long Phi cùng Phục Thiên Thù đánh cược sự tình các nàng cũng biết, hiện tại chỉ còn dư lại hai thiên thời giữa. Nếu như không thể thay đổi tạo thành công, Long Phi liền muốn đang tại mặt của nhiều người như vậy cho Phục Thiên Thù quỳ xuống dập đầu bồi tội. Kỳ thực, những này Long Phi đều không để ở trong lòng. Hắn lo lắng duy nhất chính là Liễu. Lão đánh Phục Thiên Thù mặt không coi vào đâu, hắn chính là muốn đem Liễu Phong cứu ra, ghi trở lại. Long Phi lại một lần tập trung vào đan dược cải tạo trong quá trình, chân khí thôi thúc lò lửa, lò hỏa tướng linh thảo bên trong linh dịch thẩm thấu ra, dung hợp, hay ken. Thất bại. Ken. Thất bại. Một mực không ngừng thất bại, Long Phi một mực không ngừng tiếp tục, hoàn toàn nghĩ tới chịu thua, chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ, vì Liễu Phong, hắn nhất định phải thành công. Ròng rã một buổi tối, Long Phi không có nghỉ ngơi một giây đồng hồ, truyền quen ti. Nét, ròng rã một buổi tối, Long Phi một lần đều chưa thành công qua Phong Nguyên Thương Minh phòng khách quý, Nam Cung Lôi mặt mỉm cười, nói, lần này liền muốn đa tạ nằm sấp các chủ rồi. Phục Thiên Thù cười nói, ê đâu có đâu có, chỉ là một cái phế vật Long Phi, giáo huấn hắn bất quá là dễ như ăn cháo sự tình. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, hai người đồng thời bắt đầu cười lớn, Nam Cung Lôi trong lòng mừng thầm, nói, Long Phi còn có một ngày rưỡi thời gian, nếu như ngươi đổi tạo đan thuốc không thành công lời nói, ngươi liền sẽ đang tại toàn thành người mặt cho Phục Thiên Thù quỳ xuống dập đầu nhận sai, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem mươi Long gia mặt mũi hướng về nơi nào đặt, ha ha ha, Long gia thiếu chủ quỳ xuống dập đầu nhận sai, này có thể không phải bình thường sự tình. Này sẽ ảnh hưởng đến Long gia tại Hỏa Ly thành sức ảnh hưởng, lợi dụng thỏa đáng lời nói, Long gia danh dự sẽ tổn thất lớn, bây giờ đối với Nam Cung Lôi tới nói, chỉ cần có thể đả kích Long gia, không quản sự tình đại tiểu, hắn đều sẽ tham dự trong đó. Phục Thiên Thù cười nói, để Nam Cung Vương gia xin yên tâm đi, ta hỏi qua địa giai cửu phẩm luyện đan tông sư, hắn nói rồi, coi như là thiên giai luyện đan sư cũng đừng nghĩ thay đổi chân linh đan. Còn có một ngày rưỡi thời gian, hắn nhất định thành công không được. Những khác đan dược không dám cam đoan, thế nhưng, chân linh đan hắn dám tuyệt đối bảo đảm, Phong Nguyên Thương Minh chính là dựa vào chân linh đan lập nghiệp, không có ai so với Phục gia hiểu rõ hơn chân linh đan, hiện tại chân linh đan đã đạt đến hoàn mỹ mức độ, không có ai bất kỳ cần thay đổi địa phương. Long Phi, phải thua không thể nghi ngờ, Nam Cung Lôi nở nụ cười, nói, để nằm sấp các chủ, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, phía ta bên này có một tên luyện đan tông sư, đến lúc đó hắn có thể tự mình nghiệm chứng, còn có thể khiến hắn cùng Long Phi giao đấu một hồi. Như vậy càng có thể phòng ngừa Long Phi dối trá. Này kiện sự tình hắn đã càng hắc bào lão giả thương lượng xong rồi, Phục Thiên Thù cười nói, để Nam Cung Vương gia nghĩ tới như thế chu đáo, này đến lúc đó xin mời quý phủ luyện đan tông sư tới làm bình ủy. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Nam Cung Lôi gia bên trong luyện đan đại sư là ai, tất nhiên là Triều Thiên Tông cao thủ, nhất định phải cho chút mặt mũi, Nam Cung Lôi nở nụ cười. Rồi lần này nhất định phải làm cho Long Phi quỳ trên mặt đất không đứng dậy được, ha ha ha, Phục Thiên Thù cũng lớn tiếng cười rộ lên, nói, để ta cùng Vương gia nghĩ tới hoàn toàn tương tự, Ha ha ha, Nam Cung đại quân vẫn không có chạy tới. Nam Cung Lôi ép Long Gia bất cứ cơ hội nào đều sẽ không bỏ qua, trở về Nam Cung Vương phủ, Nam Cung Lôi hướng về Hắc Bào lão giả hồi báo cho một cái, Hắc Bào lão giả khẽ nói, "Kệ ta biết rồi, ta cũng bế quan chuẩn bị một chút. Không có đừng sự tình cũng đừng có quấy rầy nữa ta." "Là, lão sư." Nam Cung Lôi cung kính lui đi ra, Nam Cung Yến cùng Đông Phương Kiếm hai người tại sân nhỏ trung đẳng hắn, Nam Cung Yến tiến lên phía trước nói, "Ê cha, luyện đan giao đấu ta cũng muốn đi." "Không được." Nam Cung Lôi không có bất kỳ chỗ thương lượng, nói, "Kệ còn có 5 ngày chính là tử cấm chi điên yến, này 5 ngày ngươi tu vi nhất định phải tiến thêm một bước nữa, nhất định phải bắt được tiến vào Triều Thiên Tông tư cách." Đông Phương Kiếm nói ra, "Kệ thúc thúc, cha ta đều nói rồi, yến muội không cần khảo hạch là có thể lên Triều Thiên Tông, bằng cha của ta quyền lợi, ai dám nói cái gì?" Nam Cung Yến đã có một viên Triều Thiên Tông nội môn đệ tử lệnh bài, không cần khảo hạch đều có thể trở thành là Triều Thiên Tông đệ tử, lẩm bẩm nói, "Kệ đúng vậy nha." Nam Cung Lôi nói ra, "Kệ tự cấm chi điên yến ngươi đoạt giải nhất liền mang ý nghĩa người khác ít đi một cơ hội, cái này đạo lý ngươi không hiểu sao? Từ hiện tại bắt đầu, Đông Phương Kiếm ngươi nhất định phải làm cho ông trời của nàng Huyễn Kiếm Pháp tăng lên tới đệ ngũ tầng, tại tử cấm chi điên yến thượng muốn nhất minh kinh nhân, hiểu chưa?" Đông Phương Kiếm hai tay ôm một cái, nói, "Kệ thúc thúc xin yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ban yến muội." "Yến muội, chúng ta đi luyện kiếm đi." Nam Cung Yến nằm mộng cũng muốn nhìn thấy Long Phi quỳ xuống dập đầu dáng vẻ, có thể là vì tử cấm chi điên yến, nàng vẫn là nhịn được, hơn nữa bởi vì là lần trước tại Long Gia bị Long Phi nghiền ép, Đông Phương Kiếm trực tiếp không quan tâm tông quy đem thiên giai cấp kiếm pháp khác Thiên Huyễn Kiếm Pháp truyền thụ cho nàng, này bộ kiếm pháp một khi tu luyện tới đại thừa cảnh giới, coi như là Long Phi cũng không là đối thủ. Nàng hiện tại tu vi đã đột phá tới chiến vương nhị giai rồi, đã tại Long Phi bên trên, lại phối hợp bộ này thiên giai kiếm pháp, nhất định có thể đánh bại Long Phi. "Kệ Long Phi, ngươi liền chờ cho ta đi. Tử cấm chi điên trên yến hội sẽ là của ngươi tử kỳ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Nam Cung Yến trong lòng âm ngoan nói, nàng đối Long Phi đã hận thấu xương rồi, cho dù nàng không làm được, còn có Đông Phương Kiếm, lần này hắn sẽ không như lần trước như thế bị chấn động rồi. Một định bất hội, số từ 1875.